Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 347, Trăng tròn versus Konoha cao tầng tam. Đây là chakra hấp thu. Yuteten Koharu giật nảy cả mình. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể chakra liên tục không ngừng bị xúc tu hấp thu, mà lại hấp thu tốc độ thật nhanh, đến mức nàng rất khó tổ chức lực lượng phản kháng. Đây là mộc độn lực lượng. Danzo giật nảy cả mình. Làm mộc độn lực lượng sở hữu giả, hắn biết rõ mộc độn hấp thu chakra năng lực. Hojuki mang Jesu cái này hỗn đản, hắn lúc nào thu hoạch được mộc độn lực lượng? Không tệ. Hojuki mang Jesu cười nói, đây chính là mộc độn lực lượng. Ta mộc độn tuy nhiên không thể theo Senju Hashirama so sánh, nhưng là làm chút phụ trợ vẫn là dư xài. Hấp thu chakra cũng chỉ là mộc độn năng lực một bộ phận. Tuy nhiên hắn không lấy mộc độn tăng trưởng, nhưng là đối phó một cái Yuteten Koharu vẫn là không có vấn đề. Thủy độn thủy long đạn, phong độn chân không đại ngọc. Mitokado Homura cùng Danzo lần nữa liên thủ sử dụng nhẫn thuật, muốn cho Koharu giải vây. Nhưng là Hojuki mang Jesu bỗng nhiên đem tiểu thôn ngăn tại nhẫn thuật trước mặt. A, vô sỉ gia hỏa. Hai người lập tức chuyển di thuật phương hướng. Một tiếng ầm vang, một bên trên đất trống xuất hiện lần nữa một cái hố sâu. Siêu siêu, hai đường xúc tu lần nữa từ nước cự trong thân thể duỗi ra, chụp vào Homura cùng Danzo. Nhưng hai người lại linh xảo né tránh, buông xuống Koharu. Mitokado Homura đại nộ nói, cái này chiến không có cách nào đánh. Hojuki mang Jesu cái này hỗn đản cầm Koharu làm bia đỡ đạn, để bọn hắn có nhẫn thuật cũng không dám dùng. Khắp nơi bị động bị đánh 10 phần khó chịu. Ha ha ha. Hojuki mang Jesu cười to vài tiếng. Đây chính là sách lược, có thể nằm không ngồi. Đây chính là Hojuki mang Jesu cách ngôn. Đã một cái tay có thể đối phó 3 người, hắn cần gì phải dùng 2 cánh tay? Ngay tại Danzo cùng Homura bị áp chế muốn thổ huyết thời điểm, một đường sáng mang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt cắm ở bắt lấy Koharu cái kia trên xúc tu. Koharu lập tức rơi xuống, bị sau khi biến thân viên ma vương cho tiếp được. Danzo, Homura, nhanh chóng lui lại. Viên ma vương ôm Koharu chào hỏi Danzo cùng Homura rút lui. Muốn chạy. Hojuki mang Jesu cười lạnh một tiếng. Vô số xúc tu lần nữa vươn đi ra. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang cực lớn. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy phía trên thời điểm nhịn không được đại trần chờ. Sarutobi không biết lúc nào nhảy đến giữa không trung. Một mình hắn hóa thành 5 thân ảnh. Mỗi thân ảnh cũng tại kết ấn. Hỏa độn, thổ độn, thủy độn, phong độn, lôi độn. Sarutobi là toàn thuộc tính ninja, có thể thuần thục sử dụng nhẫn giới bất luận cái gì thuộc tính nhẫn thuật. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể đem 5 loại tính chất nhẫn thuật dung hợp. Một cái năng lượng thật lớn đoàn từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào nước cự nhân trên đầu. Đây chính là Sarutobi kế hoạch. Hắn đã nhìn ra loại kia chakra thực thể không phải duy nhất nguyên tố có thể phá hư. Từ giữa không trung nổi lên, Hojuki mang Jesu không có cách nào qua triệu hoán La Sinh Môn. Kết quả là Sarutobi dùng ra bản thân đắc ý nhất 5 loại thuộc tính hợp kích. Tiếng ầm ầm vang, khắp nơi run rẩy một trận, xuất hiện một cái cực đại hố lớn. Sarutobi cùng 4 cái phân thân rơi xuống. Phanh phanh phanh, 4 cái phân thân biến mất. Sarutobi cũng quỳ rạp xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Một kích này đã tiêu tốn hắn sở hữu khí lực. Làm xinh đẹp. Danzo, Koharu, Homura tán thưởng một tiếng. Đây chính là ninja tiến sĩ đỉnh phong ngũ hành dung hợp nhẫn thuật. Không nghĩ tới Sarutobi lấy 70 tuổi chi tôn xin có thể sử dụng đi ra. Xử lý sao? Viên ma vương trường chỗ khẩu khí. Người trẻ tuổi này rất lợi hại. Tuy nhiên nó tiếp xúc không dài, nhưng có thể cảm giác được. Sarutobi giãy giụa lấy muốn đứng lên. Bỗng nhiên khì khì một tiếng, trước ngực có một cái tay lộ ra đến, máu tươi lập tức chảy ra, một bóng người ra hiện tại hắn phía sau, chính là Hozuki Mangesu. Không nghĩ đến ông lão còn có như thế một tay, kém chút liền bị ngươi xử lý đâu. Chấm ngoặc kép, Hozuki Mangesu động dung nói. Tuy nhiên hắn cũng biết Sarutobi là toàn thuộc tính ninja, cũng tại trận chiến cuối cùng dùng qua một lần toàn thuộc tính. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới 5 loại thuộc tính dung hợp sẽ có lợi hại như vậy hiệu quả. Liền xem như Susanoo chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ được chính diện nhất kích. 5 loại thuộc tính dung hợp không chỉ cần phải to lớn chakra còn cần tương xứng kỹ xảo cùng kinh nghiệm, trách không được lão gia hỏa này gọi ninja tiến sĩ. Nếu như hắn tuổi trẻ cái 30-50 tuổi, Hozuki Mangesu có lẽ thật chơi không lại hắn. Ngũ hành dung hợp là đem 5 loại tính chất chakra dựa theo một loại nào đó tỷ lệ hỗn hợp mà thành. Hợp kích nhẫn thuật, tại 5 loại dung hợp thuộc tính trước mặt, bất luận cái gì duy nhất thuộc tính dung hợp thuộc tính nhẫn thuật đều là cặn bã. Coi như ngươi là huyết kế giới hạn, cũng ngăn không được một kích này. Duy nhất có thể làm cũng là đào tẩu. Nhưng là Sarutobi đã sớm tại xung quanh thiết hạ kết giới. Phi lôi thần thuật thức chịu ảnh hưởng, căn bản cũng không có thể sử dụng. Không có cách nào, Hozuki Mangesu chỉ có thể sử dụng bạch Zetsu năng lực, theo khắp nơi hòa làm một thể. Dù là như thế cũng thụ tổn thương không nhỏ. Nếu không có hắn hấp thu bạch Zetsu lực lượng, có thể theo khắp nơi hòa làm một thể, cái này mới trong nháy mắt tránh thoát một kích chí mạng này. Bất quá Sarutobi sử xuất chiêu này cũng là nỏ mạnh hết đà. Hozuki Mangesu không thể mất bao công sức liền lẻn vào đến phía sau hắn. Sau đó phát ra nhất kích chí mệnh. Hầu tử, viên ma vương kinh ngốc. Cùng nhau kinh ngạc đến ngây người còn có Danzo bọn người. Tại bọn họ thời đại tung hoành vô địch mấy chục năm, Sarutobi cứ như vậy bị đâm xuyên trái tim. Cũng không được qua đây. Sarutobi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy song tay đè chặt Hozuki Mangesu cánh tay. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, lúc này nhìn càng quỷ dị hơn. Người trẻ tuổi, người thật rất mạnh, bất quá cũng dừng ở đây. Cái gì? Hozuki Mangesu sững sờ một chút, thình lình phát hiện mình thân thể cũng không biết lúc nào bò đầy trói buộc chú ấn cùng khởi bão. Phù, lão gia hỏa này. Hắn lúc này mới giật nảy cả mình. Nguyên lai Sarutobi đã sớm thiết lập tốt nguyên bộ. Hắn đây là muốn theo chính mình liều mạng tiết tấu. Đây là nhị đại hỏa ảnh sáng tạo vô hạn bạo phá. Sarutobi lần nữa nhìn xem Konoha phương diện, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Khác Konoha, khác quê nhà ta. Ầm ầm, ầm ầm, hai người cấp tốc lâm vào trong lúc nổ tung. Nhị đại hỏa ảnh vô hạn nổ tung hết sức lợi hại. Chỉ cần bị dán lên một chương khởi bạo phù, liền sẽ có liên tục không ngừng có khởi bạo phù bị triệu hoán đi ra. Khói bụi tan hết về sau, mặt đất lần nữa biến thành một cái hố to. Hai người liền một mảnh vải rách cũng không có để lại. Hầu tử, ba cái cao tầng nhịn không được xông lên. Viên ma vương lệ rơi đầy mặt, nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Hắn theo Sarutobi mấy chục năm, bây giờ rốt cục trước nó mà đi. Sarutobi, Danzo trầm thống nói, ngươi an tâm đi thôi. Lão phu nhất định sẽ kế thừa ngươi nguyện vọng, sẽ không để cho ngươi huyết chảy vô ích. Hắn bỗng nhiên nói, chư vị, bây giờ không phải là khóc thời điểm. Chúng ta lập tức đi tiền tuyến, đem người xâm nhập tiêu diệt mới là. Nói mấy cái lên xuống rời đi nguyên địa. Koharu cùng Homura nhìn nhau, chịu đựng bi thương cũng đứng dậy mà đi. Đến bọn họ cái tuổi này, tình cảm cái gì cũng đều coi nhẹ. Hầu tử tuy nhiên tử, nhưng là bọn họ không có thời gian bi thương. Bọn họ muốn đem sở hữu địch nhân đều đuổi đi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.